Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xuống, đưa tay đặt lên mũi để dò hơi thở. Vừa đặt tay vào mũi bà thì ông Khánh thở vào. Ôi, may quá, bà ấy còn thở. Bà ấy vẫn còn thở đấy. Một chiếc xe máy cũng đã được người ở trong làng lái đến ngay sau đó để đưa bà Châu đi bệnh viện. Không biết đây có phải là may mắn hay không, nhưng bà Châu không chết thật. Nhưng bà không có còn được như trước nữa. Cụ thể đó là bà đã bị liệt nửa người. Nhiều bó cơ trên cơ thể khi chịu tác động của tia sét đã không thể chịu được. Tân cầm hồ sơ bệnh án trên tay rồi ngồi thừ ở trên băng ghế đá trong phòng chờ của bệnh viện, trong khi bà Châu đang được hồi sức và truyền nước ở bên trong. Thật bất ngờ, lát sau thì Liên đã có mặt. Chị ta không biết nghe tin từ đâu mà cũng đã mò tới. Vừa trông thấy sợ, Tân vừa tròn mắt, nhưng gã chưa kịp hỏi gì thì Liên đã nói trước. Sao rồi? Sao rồi? Bà ấy sao rồi? Tân lắc đầu, chỉ vào hồ sơ bệnh án đang cầm ở trên tay mình. Không chết, nhưng bị liệt rồi. Nét mặt của Liên thoáng có chút thất vọng. Chị ta ngồi xuống ghế rồi cảm giảm. Mẹ nói chứ. Thế mà mấy thằng kia đã bảo là bà ấy bị sét đánh chết rồi. Bố cái bọn danh con. Bà về bà vả vỡ mồm hết cả chúng mày. Tân lắc đầu. Lúc này thì gã mới nhớ đến con. Thằng cụ Tí đâu rồi? Liên hất hàm trả lời bằng một cái giọng điệu hết sức lạnh lùng. Gửi nhà ngoại rồi. Tân cũng không muốn nói gì thêm nữa. Men rượu vẫn chưa tan hết làm cho gã mệt mỏi. Tân ngửa cổ ra đằng sau ghế rồi ngồi lim dim. Nằm viện hết 2 hôm thì bà Châu được cho về nhà. Liên và thằng cu Tí cũng không ở bên phía nhà ngoại nữa. Nhưng Liên quay về không phải là để chăm sóc mẹ chồng. Chị ta cả ngày chỉ ôm khư khư cái điện thoại để chơi game. Một mình Tân phải chăm cả bà Châu lẫn cả thằng cu Tí. Bà Châu lúc này thì không những liệt nửa người mà bà còn không có nói được nữa. Cho nên suốt ngày bà chỉ ú ớ mà thôi. Và tất nhiên, Tân tỏ ra nóng tiết mỗi lần nghe bà ú ớ. Gã chỉ biết ngồi thừ ra rồi than thở với cả Liên. Mẹ kiếp, sao cái số tôi nó khổ như thế này cơ chứ? Tự nhiên tự lành, đang yên đang lành, lại rước họa vào thân như thế. Liên nghe Tân nói xong thì đưa tay gác cái điện thoại xuống dưới tấm đệm ở trên giường rồi nói. Cũng là do bà ấy cả thôi. Nếu như chịu giải tỏa cái mảnh đất ấy đi thì hôm nay làm gì mà phải ra ngoài ruộng, làm gì mà bị sét đánh, lại còn có một đống tiền mà tiêu xài nữa chứ. Đúng là trời cao có mắt. Tân thở dài, gã ngước mắt nhìn lên phía nhà trên nơi bà Châu đang nằm. Đúng thật, nếu mà bà ấy đã chịu giải tỏa mảnh đất này thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi. Bây giờ nằm một đống ra đấy, có phải là hành con hành cháu không? Rồi giờ thì đất không được đền bù, tiền đâu mà chạy chữa thuốc thang bây giờ nữa chứ. Liên háy mắt nhìn chồng một cái rồi nói. Ông nói thế mà cũng nói được à? Không phải như vậy tốt lắm hay sao? Tốt. Tân trợn tròn mắt nhìn vợ, nhưng rồi không để cho gã thắc mắc lâu, Liên nói. Giờ bà ấy đã thành ra như thế rồi, anh còn không mau lên xã, kêu người đến làm giấy tờ để mà san đất đi. Chẳng lẽ bà ấy đang trong hoàn cảnh này mà lại không đồng ý gì? Mà lại không đồng ý hay sao? Tân nghe xong thì gật lấy gật để, gã reo lên. Đúng rồi. Thế mà tôi không nghĩ ra, hay lắm. Cô giỏi lắm đấy Liên. Liên cười khẩy, nói với cái giọng mỉa mai. Đúng là cái nhà này không có tôi, không có làm ra trò trống gì cả. Thế là ngay chiều ngày hôm ấy, Tân đưa mấy người cán bộ xuống đến nhà. Nhưng nằm ngoài tất cả những tính toán của hai vợ chồng Tân, bà Châu dù không nói được và bị liệt, nhưng vẫn kiên quyết không chịu lăn dấu tay xác nhận. Những tiếng ú ớ như đe dọa của bà làm cho mấy người cán bộ xã hoảng hồn. Sau một lúc thuyết phục không được thì họ đã đành phải lắc đầu rồi bỏ ra về. Đợi những người kia vừa đi khỏi thì Tân lúc này như là một con thú, gã lồng lộn lên, chỉ thẳng vào mặt bà Châu rồi quát mắng. Bà điên rồi, bà điên thật rồi. Bà nhìn lại bà đi, bà như thế này, rồi cả nhà tôi, bà định để cho cả nhà tôi chết đói có phải không? Hả? Bà thật là độc ác. Liên lúc này cũng đã hùng hổ mắng theo. Tôi quả thật là không ngờ, bà cũng gần đất xa trời rồi, mà sao lại tham lam như vậy cơ chứ? Chết rồi, bà có đem theo đất được hay không? Bất chấp những lời mắng nhất thậm tệ, cả hai người con bất hiếu kia, bà Châu vẫn tỏ ra không có một chút cảm giác nào. Bà nhắm mắt lại, vờ như là đi ngủ. Điều ấy càng làm cho Tân và Liên như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.